Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361 chương 12 làm sự tình. Mọi người đều yêu cầu vài giây cơ bản thời gian tiêu hóa. Dương Bằng đôi mắt như chim ưng giống nhau nhìn Triệu Thanh Y. Dương Bằng hỏi, như vậy đối với video chung, Mã Thục Lan nhắc tới nước trái cây là chuyện như thế nào? Triệu Thanh Y nói, ta năm ngoái đi Vương Hàn ra bái phòng, Mã Thục Lan vài lần cố ý cho ta ép nước trái cây cho ta uống. Lần đầu tiên là ta chính mình đi, sau lại Mã Thục Lan lại liên tiếp gọi điện thoại cho ta. Hỏi ta vội cái gì, có thời gian đi ngồi ngồi, Vương Hàn cũng sẽ gọi điện thoại cho ta. Ngươi xem, Trương Viêm cùng Chu Bân cũng là Vương Hàn học sinh. Bọn họ liền không có thu được quá loại này nhiệt tình. Ta khó tránh khỏi nghĩ nhiều, muốn cẩn thận một chút, ta không đi cũng không được, bởi vì ta tưởng thuận lợi bắt được học vị, có một số việc trước mặt người khác, đến khó được hồ đồ, nhưng ta cũng đến bảo hộ chính mình. Phim truyền hình đều có người sẽ ở nữ sinh rượu hạ điểm mê dược hoặc thúc dục tình dược. Ta đây cũng sợ hãi. Nào một lần ta không cẩn thận vừa tỉnh tới, chính mình nằm ở cùng Vương Hàn, Mã Thục Lan 3P trên giường, Dương Bằng lớn tiếng khụ một tiếng, nghiêm nghị nói, thỉnh ngươi trả lời ta vấn đề. Triệu Thanh Y nói, ta vẫn luôn ở trả lời vấn đề của ngươi, trừ bỏ sợ bị 3P, ta cũng sợ ăn cái gì kỳ quái dược, liền yêu Vương Hàn, kia nói như thế nào đâu. Còn có khoảng thời gian trước hình trinh kịch các ngươi xem qua không có. Hóa học giáo thụ là ma túy đội quan trọng thành viên. Hắn mê đảo nữ học sinh, cầm tù sử dụng sau này ma túy khống chế một cái nữ học sinh. Cuối cùng cái kia nữ học sinh trở thành đội cộng đồng tính, nô. Nhìn cái kia phim truyền hình sau, ta có thật lớn diện tích bóng ma tâm lý, cho nên nhà bọn họ đồ vật, ta không dám uống. Ta cũng không nghĩ bởi vì ta đa nghi mà đắc tội thiện ý người. Để cho người khác không vui, này đối chính mình cũng không có chỗ tốt, cho nên, ta 3 lần trộm đều thay đổi nước trái cây. Mã Thục Lan cho ta uống kia ly đổi cấp Vương Hàn. Ta uống chính là nàng cấp Vương Hàn kia ly, nhưng là ta cũng không biết sẽ đánh bậy đánh bạ, bên trong thực sự có đồ vật, không phải giống phim truyền hình giống nhau. Không phải côn, mê dược hoặc thúc dục tình dược, mà là uy heo vộ béo tề. Nguyên lai Mã Thục Lan đối ta như vậy nhiệt tình, không phải tưởng chơi 3P. Dương Bằng ngăn cản nàng tin Mã Tử Cương, nói, hảo, không liên quan sự, liền không cần xả. Triệu Thanh Y gật gật đầu, nhíu nhíu mày đẹp, nói, Dương cảnh sát, ta cũng thực sợ hãi. Ta cũng không nghĩ Vương Hàn lầm ăn cái loại này đồ vật. Ta tuy rằng không tin hắn, nhưng ta cũng chỉ là muốn tự bảo vệ mình. Hiện tại Vương Hàn thành người bị hại, ta cũng không biết như vậy án kiện ta có phải hay không muốn phụ trách nhiệm money ta là trước. Tiên liền chạy tới các ngươi nơi này, các ngươi đối ta bất luận cái gì hợp lý hợp pháp công chính xử quyết. Ta cũng tiếp thu, khiêm tốn sửa lại, nhưng là, thế giới này thật sự như vậy nguy hiểm. Các ngươi có thể hay không bảo hộ ta? Dương Bằng, Lâm Đồng Đồng, Triệu Thanh Y bắt lấy xoái xoái hình hình sự lớn lên tay áo. Một đôi mắt to manh manh đắt nhìn hắn, nói, cảnh sát ngươi sẽ bảo hộ ta. Dương Bằng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lâm Đồng Đồng cũng âm thầm trợn trắng mắt, đầu nhi chính là trường một chương nam chính mặt, thường xuyên có nữ tính một chút việc nhỏ liền tới báo án. Mượn cớ thân cận, Triệu Thanh Y thu hồi tay, lại một bộ ta là ngoan bảo bảo bộ dáng ngồi xong. Cảnh sát, người kết hôn không? Có bạn gái sao? Người ở nơi nào nha? Dương Bằng lạnh lùng ngó nàng liếc mắt một cái, nói, đừng hỏi cùng án tử không quan hệ sự. Triệu Thanh Y cúi đầu thụ giáo, nói, địa cầu quá nguy hiểm, ta có thể hay không tôi lại tinh, ngoặc kép ngoặc kép. Triệu Thanh Y lại nâng má xem soái ca, cảnh sát, ngươi không trả lời, ta đây đương ngươi độc thân lạp, ta không thích lão nam nhân, có lão bà lão nam nhân với ta mà nói chính là người khác ăn thừa cơm, hoặc là nước đồ ăn thừa, Ta thích độc thân, tuổi tương đương, kinh tế độc lập, có thể đánh nam nhân. Tốt nhất có người như vậy 1m86 thân thể cùng một đôi xinh đẹp đôi mắt. Lâm Đồng Đồng đều xem bất quá đi, gõ gõ cái bàn, nói, tiểu thư, không cần phát hoa si. Hảo sao, Triệu Thanh Y thu hồi đùa giỡn soái ca nữ vương tâm. Nói, cảnh sát, ta là đứng đắn nữ học sinh, lương dân trung lương dân, căn chính miêu hồng, tổ tiên tam đại bần nông, ai là tiểu thư lạp, loại nào tiểu thư ta đều không phải. Chúng ta trường học trên diễn đàn nói ta bị Hứa Trạch bao dưỡng kia đều là giả. Ta cùng hắn chính là bằng hữu bình thường, Trương Viêm cùng Chu Bân này hai cái chứng nhân cũng là. Lần đầu tiên nghe nàng giải thích cái này trường học trên diễn đàn hắc hồng sự. Bọn họ lại đều cơ bản tin tưởng nàng nói. Nàng có một loại thanh thuần cùng vũ mị cùng tồn tại nữ tính mị lực. Hơn nữa một loại nắm giữ nhân sinh bước đi tự tin. Dương Bằng kiểm tra quá ghi chép hồ sơ sau, đẩy đến Triệu Thanh Y trước mặt, nói, ngươi kiểm tra một chút, nếu là không có gì vấn đề, liền ký tên. Triệu Thanh Y nói, Mã Thục Lan này hẳn là phán làm phạm tội, đã toại vẫn là phạm tội, chưa toại. Hoặc là khuyết điểm phạm tội, nếu là người sau, là muốn xem Vương Hàn cáo không cáo nàng, đúng hay không, bất quá. Ta cảm thấy các ngươi cảnh sát cũng nên đề cao cảnh giác bảo hộ thị dân an toàn. Này Mã Thục Lan có phải hay không điên rồi? Nàng từ đâu ra tự tin? Giống ta như vậy đáng yêu nữ nhân sẽ coi trọng nàng lão công đâu? Là, Dương cảnh sát, ta muốn xem thượng, còn không bằng coi trọng ngươi. Đối, Lâm Đồng Đồng ngắm ngắm bản thân đội trưởng, đầu nhi đây là lại bị đùa giỡn đâu? Vẫn là lại bị đùa giỡn đâu. Dương Bằng lạnh lùng mà nói. Không thành vấn đề liền ký tên. Chạy lấy người, chờ thông chi. Triệu Thanh Y phiên trợn trắng mắt, ra quét xong ghi chép. Sau đó thiêm thượng đại danh. Dương Bằng thu ghi chép folder đứng dậy rời đi. Cũng không quay đầu lại. Triệu Thanh Y đùa giỡn soái ca trừ bỏ tìm việc vui ở ngoài. Kỳ thật cũng là chơi điểm tâm cơ. Một cái bình thường nam nhân. Nếu là đã chịu cái này mỹ nữ tán thành mị lực của hắn. Tổng hội có vài phần bất chi bất giác thiên hướng. Đây là nhân chi thường tình. Triệu Thanh Y kỳ thật biết vô luận hình phạt kèm theo pháp cái nào điều luật chung đều tìm không. Thấy có thể định nàng tội điều khoản. Trừ phi có thể chứng minh lúc ấy nàng đổi cái ly khi là biết ly chung có độc. Như vậy liền tồn tại chủ, xem, phạm tội tình huống. Nhưng là, nàng ở làm khách, Mã Thục Lan phạm tội khi nhất không có khả năng tiết lộ cho nàng biết. Hảo, trên thực tế, nàng là biết đến, chính là pháp luật có thể ngược dòng thời không sao. Triệu Thanh Y đứng dậy tới, vọt tới mua nước tương luật sư Trương Kinh Vĩ nói. Trương luật sư, cảm ơn ngươi đi một chuyến, Trương Kinh Vĩ nói. Hẳn là, nhưng ta cũng không có giúp cái gì đại ân, ngài tới liền giúp đại ân. Nếu án này có cái gì kế tiếp, còn muốn thỉnh ngươi vì ta ra mặt xử lý, Trương Kinh Vĩ dừng một chút. Nói, chính như ngươi theo như lời, khuyết điểm, phạm tội người bị hại là Vương Hàn. Vụ béo tề sẽ không chí nhân Mã Thượng tử vong, cũng thuộc về đầu, độc, nàng phạm tội là tồn tại cố ý cùng chủ quan, này không thể tranh luận là hình sự án, công an bộ môn có thiết thực chứng cứ, nhất định phải truy tra. Nhưng là nếu nàng là bệnh nhân tâm thần tắc không có hình sự trách nhiệm năng lực. Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, kia Mã Thục Lan vẫn luôn nói là ta làm hại, ta sẽ không có việc gì. Trương Kinh Vĩ cười nói, điểm này tranh luận, có ta ở đây, xin ngươi yên tâm mà đi. Trương Kinh Vĩ uyển chuyển từ chối Triệu Thanh Y ăn cơm mời. Mà Triệu Thanh Y cũng nói chuyện giữ lời. Thỉnh Trương Viêm cùng Chu Bân cùng nhau ăn cơm, ăn lẩu, lúc này đều tam điểm nhiều chung, cũng không biết là ăn cơm trưa vẫn là cơm chiều. Hứa Trạch vẫn là thực quan tâm nàng, nhưng hắn người đang ở kinh thành, chỉ có gọi điện thoại lại đây hỏi. Triệu Thanh Y có điểm đê tiện, nàng vì vạn toàn, vẫn là lâm thời thỉnh luật sư, nếu cảnh sát sẽ chiếu cố Vương Hàn thanh danh. Hoặc là Giang Châu Đại học mặt trên có cao tầng lại bao tí Vương Hàn. Xã hội thượng sự sẽ không như vậy sạch sẽ. có quyền lực người khả năng cho nàng gây áp lực. Trương Kinh Vĩ cái này danh luật sư vẫn là thực có thể chắn đao. Mà giống hắn như vậy danh luật sư, lâm thời dưới tình huống, hiện tại không có khả năng bởi vì nàng cái này vô danh tiểu tốt một chiếc điện thoại lập tức đến. Đành phải thỉnh Hứa Trạch ra mặt, nhân tình vẫn là thiếu hạ. Triệu Thanh Y cười nói, yên tâm, ta không có việc gì. Ngươi hảo hảo đóng phim môn sơ cảm ơn ngươi. Hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm ăn đi. Triệu Thanh Y treo điện thoại sau. Nghe Trương Viêm nói, Triệu Thanh Y, trường học diễn đàn tạc nứt ra. Ngươi quá sẽ làm sự tình. Chu Bân nói, trường học diễn đàn tính cái gì? Triệu Thanh Y, ngươi trên video đầu đề. Ngươi không phải mua, đại học giáo thụ thê tử hạ, độc hại trượng phu nữ học sinh chưa toại. Kết quả độc đảo chính mình trượng phu. Như vậy tin tức thực mau truyền bá đến các đại trang web tin tức. Video bị truyền phát vô số lần. Vô số ăn dưa quần chúng ở dưới nghị luận. Mã Thục Lan nổi danh. Bị thê tử uy vộ béo Tề Vương Hàn nổi danh. Triệu Thanh Y cái này não động hành vi kỳ ba học sinh cũng nổi danh. Triệu Thanh Y phát hiện tự hơi Weibo fan lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên trướng. Đại bộ phận vẫn là bạch phấn, nhiều ích không giải thích. Đối phó bà điên tốt nhất phương thức là nha, có nữ nhân đem cha nam đương bảo, liền cho rằng mỗi người đều phải đoạt nàng nam nhân. Triệu Đại Đại, phát một cái giáo thụ ảnh chụp nhìn xem, rốt cuộc là thế nào tuyệt đại yêu nam, làm một nữ nhân như thế phát rồ. Trên lầu, Vương giáo thụ ảnh chụp trên mạng có, thỉnh Giang Châu Đại học Nông học viện Vương Hàn. Triệu Đại Đại, thật sự siêu sắc bén, chụp được tới liền sẽ không có miệng nói không rõ. Ta là Giang Châu Đại học bạn cùng trường, Vương Hàn về điểm này sự ta cũng nghe nói qua, năm đó khổ chủ cũng không dám nói ra tới, liền ngươi làm được xinh đẹp. Đương nhiên, cũng có người ở truy bộ chi tiết. Triệu Đại Đại, rốt cuộc là Mã Thục Lan nghĩ sai rồi, vẫn là ngươi dùng cái gì phương pháp, ngươi có thể biết trước sao? Sớm đề phòng bọn họ, cầu giải thích chung, Triệu Thanh Y phiên tin tức, cười hắc hắc, sau đó, sấn cái lẩu có thể ăn phía trước đã phát một cái Weibo. Án kiện lại báo công an bộ môn xử lý, ta cá nhân sẽ ở lúc sau thỉnh luật sư thay phát biểu thanh minh. Hết thảy giao từ pháp luật tới giải quyết, cảm ơn đại gia quan tâm. Ăn xong rồi sau khi ăn xong, Triệu Thanh Y phản hồi trường học, trương. Thứ ba người hiện tại quan tâm chính là trường học sẽ như thế nào an bài bọn họ. Vương Hàn ăn vộ béo Tề, lại ở nằm viện, thân thể nguyên nhân chỉ sợ vô pháp mang học sinh, lại xem hắn thê tử sẽ như thế điên cuồng, chỉ sợ hắn thật sự phẩm hạnh không hợp, loại sự tình này bên gối người luôn là nhất rõ ràng. Hắn không thể dẫn bọn hắn, bọn họ ba cái tựa như không mẹ nó hai tử. Hoặc là trường học có thể lập tức mời một cái giáo thụ. Bằng không chính là chuyển tới khác giáo thụ danh nghĩa đi. Tổng không thể làm cho bọn họ thôi học. Giảng thật, bọn họ hoàn toàn vô tội nha. Hết chương.